Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, ba lần thối cốt. Vậy các ngươi ra bí kỹ thật đúng là lợi hại. Trần Dũng cảm thán một tiếng, cũng không có tiếp tục truy vấn. Điểm đến là dừng, những này hiển nhiên là dính đến người khác bí mật. Mình một cái mới vừa quen người xa lạ thật là không nên suy cho cùng. Mặc dù trong lòng có chút kỳ quái, cảm giác giống như có cái gì không đúng, bất quá hắn vẫn kiên nhẫn cho Lý Vĩ Phong phổ cập một lần. Bình thường nhân khí máu tại đạt tới 103 đến 104 sau, trên cơ bản đều sẽ lựa chọn đột phá trở thành chính thức võ giả. Thậm chí có một ít khí huyết đạt tới hơn 120 người, cũng có thể dựa vào đan dược cưỡng ép bắn vọt đột phá thành công. Phần lớn người đều biết, làm khí huyết đến 149 thẻ thời điểm, liền không cách nào lại tiến bộ, chỉ có thể đột phá trở thành chính thức võ giả. Vì lẽ đó đạt với 149 thẻ giới hạn này cũng gọi là cực hạn chuẩn võ giả. Nhưng trên thực tế, cực hạn chuẩn võ giả cũng không phải là chân chính cực hạn. Khí huyết đạt tới 149 thẻ, mặc dù không thể lại thông qua rèn luyện huyết dịch bắp thịt phương thức lại lần nữa tăng lên, nhưng còn có một loại khác có thể tăng lên thân thể khí huyết phương thức. Đó chính là đem vận dụng khí huyết đối xương cốt tiến hành rèn luyện. Nhưng bởi vì còn chưa chờ thành chính thức võ giả, không cách nào đem khí huyết khóa tại thể nội, tại cực hạn chuẩn võ giả giai đoạn rèn luyện xương cốt thời điểm tản mạn khắp nơi khí huyết quá nhiều, dẫn đến khí huyết tỷ lệ lợi dụng quá thấp, tiêu hao tài nguyên cũng vô cùng lớn. Gia đình bình thường coi như lại là thiên tài, cũng không đủ tài nguyên phong phú cung cấp, cũng vô pháp tiến hành tiếp. Vì lẽ đó thối cốt những này phương thức tu luyện cũng không có hướng xã hội tiến hành phổ cập. Tại trở thành chính thức võ giả trước đó, thối cốt hết thảy có thể tiến hành 3 lần, bất quá một lần sau một lần khó, thẳng đến rèn luyện 3 lần sau đạt tới cực hạn, cũng không còn cách nào đạt được tiến bộ. Muốn hoàn thành thối cốt rất khó, cho dù chỉ có một lần hai lần thối cốt cũng là vạn người không được một tồn tại, chỗ tốn hao tài nguyên đủ để bồi dưỡng được mấy cái nhị phẩm võ giả. Về phần độ khó cao hơn 3 lần, toàn bộ ma võ đại học cũng bất quá chỉ có 2 người. Năm nay chúng ta ma rất có một cái 3 lần thối cốt tân sinh, cơ hồ oanh động toàn bộ trường học. Thối cốt chỗ tốt cũng có, trải qua thối cốt võ giả, nghe nói tiến vào võ giả sau tu luyện càng nhanh, khí huyết so sánh đồng cấp cũng càng thêm hùng hậu. Chỉ bất quá so với nó tốn hao tài nguyên, thực tế là có chút không có lợi. Hơn nữa còn sẽ liên lụy tự thân tốc độ tu luyện. Cùng ta đồng cấp, cũng có một tên là 3 lần thối cốt gia hỏa. Tên kia lúc trước cũng là bởi vì muốn tiến hành 3 lần thối cốt lại đột phá áp chế tu vi của mình, kết quả rơi xuống đằng sau, bị cùng hắn đồng cấp một cái khác nam giang võ lớn người lại vượt qua đi qua. Tương lai thế nào không ai biết, chỉ bất quá bây giờ đúng là bị người áp chế. Nói đến đây, Trần Dũng lời nói có chút nói không tỉ mỉ, xem ra tựa hồ là có ẩn tình khác. Có lẽ, cái này thiết kế đến ma võ tại trung tâm một chút tranh đấu. Lý Vĩ Phong cũng không có hỏi tới, có thể có được những tin tức này, hắn đã là vừa lòng thỏa ý. Trần ca, cảm ơn, Lý Vĩ Phong trong giọng nói tràn đầy cảm kích. 3 lần thối cốt, mình nhất định là muốn nương tựa theo cường đại tinh thần lực, có thể trong tiến hành xem cùng đối khí huyết nhỏ bé điều khiển mình. Khí huyết tỷ lệ lợi dụng so với người bình thường cao hơn không biết bao nhiêu. Có lẽ đối với những người khác mà nói, 3 lần thối cốt thật là khó khăn vô cùng, nhưng đối với Lý Vĩ Phong đến nói lại không phải như thế. Thối cốt những kiến thức này, có lẽ đối với Trần Dũng đến nói có lẽ cũng không tính cái gì. có thể mình muốn tìm lời nói, rõ ràng là phi thường khó khăn. Không cần, những vật này, kỳ thật tại ma võ lớn một chút thiên tài vòng tròn cũng coi như không là cái gì. Chỉ bất quá đối với người bình thường phổ cập không được. Vì lẽ đó liền cũng không có tuyên dương ra ngoài mà thôi. Cũng tổn thất không là cái gì. Trần Dũng liên tục phất tay, sau đó giống như nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, nơi này có 3 cái khí huyết đan, xem như lần này hỗ trợ tạ lễ. Trần Dũng cũng không đợi Lý Vĩ Phong cự tuyệt, trực tiếp đem nhét vào trong túi tiền của hắn. Chúng ta hiệp trợ chính phủ bắt đào phạm, cũng là có ban thưởng. Lần này ngươi xuất lực không ít, thứ này ngươi nhất định phải nhận lấy. Không phải vậy liền hãm ta vào bất nghĩa, mà lại ngươi không phải dự định tiến hành thối cốt sao? Cái này cần hao phí rất nhiều tài nguyên, liền thu cất đi, nói hết lời, để Lý Vĩ Phong không có cách nào cự tuyệt. Khí huyết đan, nhất phẩm đan dược, dùng cho thường ngày tu luyện bổ sung khí huyết, hoặc là thuận tiện chuẩn võ giả đột phá chính thức võ giả cảnh giới. Đan dược này, so với Lý Vĩ Phong lúc trước dùng ngưng huyết đan tốt hơn một cái cấp độ. Trần ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Mọi người lưu cái giao lưu phương thức, về sau có chuyện gì có thể tìm ta. Không dám, Trần Dũng sang sảng địa đạo. Hai người trao đổi phương thức liên lạc. Sau đó, hai người lại lần nữa nói chuyện với nhau một cái. Lý Vĩ Phong chính là cáo biệt rời đi. Mắt nhìn lấy Lý Vĩ Phong rời đi, Trần Dũng hô một hơi, đang chuẩn bị xử lý sau lưng làm ra sự tình. A, Trần sư huynh, vừa mới người kia là ai? Đội ngũ bên trong, nguyên bản tại trong quán an ủi cái kia kinh hoàng nữ phục vụ viên nữ sinh viên đi ra. Nhìn qua Lý Vĩ Phong rời đi thân ảnh, kinh ngạc hỏi, cô gái này sinh viên gọi là Dương Uyển Oánh. Là Trần Dũng một sư muội, lần này là hắn bị người nhờ vả mang ra ngoài thực tiễn lịch luyện. Trần Dũng đối nàng ấn tượng cũng không tệ, thuận miệng đáp, hắn gọi Lý Vĩ Phong, vừa muốn không phải hắn chúng ta thật là có khả năng để tên kia chạy thoát. Thế nào, nguyên lai là hắn, cái kia Dương Uyển Oánh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thuận miệng nói ra, trước đó lúc học trung học, cùng một cấp học sinh lớp 12 bên trong, giống như cũng có một cái gọi là Lý Vĩ Phong, nghe nói trong nhà có một cái tam phẩm võ giả phụ thân, mà lại tuổi còn trẻ liền đạt đến chuẩn võ giả tình trạng, là chúng ta niên kỷ võ khoa đại hạt giống một trong. A, vậy dạng này tên kia vì cái gì không có đi đọc võ khoa? Trần Dũng có chút hiếu kỳ. Nghe nói là thi đại học trận kia, cha mẹ của hắn liên tiếp xảy ra chuyện, dẫn đến về sau tại khảo nghiệm thời điểm phát huy thất thường. Cuối cùng không được tuyển, mặc dù cùng hắn đã từng là cùng một cái niên cấp. Bất quá chúng ta cũng không phải chung lớp cấp, cũng không phải rất rõ ràng. Đã từng, người kia cũng coi như được là đồng cấp một cái cử đi thiên tài hạt giống một trong. Mà bây giờ mình đã thi vào ma võ lớn, nhưng đối phương lại bởi vì gia đình biến cố, luân lạc tới liền chính thức võ giả đều chưa đột phá tình trạng. Cái này khiến thời khắc này trong lòng nàng sinh ra một loại cảm xúc vô hình. Trần Dũng nhìn đi xa Lý Vĩ Phong một chút, cũng là yên tĩnh không nói. Cùng lúc đó, tại Lan Châu tiệm mì đối diện lầu 2, bên cửa sổ hai bóng người ngay tại nhìn chăm chú lên cái này phát sinh hết thảy. Mà võ đại trung quy là một cái đại học, mà không phải loại kia tử sĩ trại huấn luyện. Tưởng Trần Dũng loại này vừa tổ đội nhận nhiệm vụ người mới, bình thường đều sẽ có lão sư ở sau lưng đi theo bảo hộ, để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thẳng đến mấy cái nhiệm vụ trưởng thành sau, bọn hắn mới có thể chân chính buông tay. Hai vị này chính là ma võ đại đi theo Trần Dũng tiểu đội bảo hộ lão sư. Lúc trước hết thảy đều bị bọn hắn xem ở trong mắt. Lão Ngô, vừa mới đứa bé kia, ngươi thấy thế nào? Cơ sở rất vững chắc, thông công cùng cơ sở quyền pháp, luyện đến liền thành một khối tình trạng, liền xem như chính thức võ giả bên trong, làm đến bước này cũng không nhiều, quả thực là thiên tài bên trong thiên tài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục